Vô Thượng Thần Đế, chương 169, 169, gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Hiền Học Viện, chia làm 7 viện, mỗi một viện đều có một vị viện trưởng. Có thể nói, Thất Hiền Học Viện tách ra, trở thành 7 học viện độc lập, hợp lại cùng nhau, thì là một cỗ thực lực cường đại 7 học viện này, đồng thời lại dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi phân biệt tên gọi. Hiện tại Thất Hiền Học Viện, 5 viện kim mộc thủy hỏa thổ, lần lượt được lâm, tiêu, mục, cổ với hoàng thất 5 đại thế lực này, quản lý chủ yếu, mà phong viện với lôi viện, thế lực trong đó cực kỳ rắc rối phức tạp. Chỉ là phảng phất vô hình ở giữa, từ đầu đến cuối có một bàn tay lớn, âm thầm điều khiển, khiến cho 5 đại thế lực từ đầu đến cuối không cách nào giành được 2 viện này về phe mình. Tuyệt đối không nên xem thường Thất Hiền Học Viện. Đối với bên ngoài, Thất Hiền Học Viện là học viện đế quốc, hình như toàn bộ thiên tài Nam Vân đế quốc đều muốn gia nhập vào trong Thất Hiền Học Viện. Cho nên, đây là một trung tâm chuyển vận nhân tài, cũng là nơi đại gia tộc coi trọng nhất. Đối một gia tộc muốn quật khởi, thiên tài mới là quan trọng nhất. Lúc trước, Mục gia cũng không thể tính là một trong 5 đại thế lực, sở dĩ nhanh chóng quật khởi, chính vì Mục Thanh Vũ không biết dùng biện pháp nào khống chế được thổ viện bên trong Thất Hiền Học Viện vào trong tay. Thất Hiền Học Viện chính là 7 học viện lớn, trong đó cạnh tranh không muốn người biết, thực sự rất rất nhiều. Mà nhất làm cho người ta nhìn không thấu, chính là 2 viện cuối cùng, Lôi Phong Viện với Phong Hiền Viện, đạo sư, học sinh, bao gồm một ít luyện đan sư, luyện khí sư trong 2 học viện lớn này phần lớn đều là người không thuộc 5 đại thế lực. Chỉ có một phần nhỏ nhất là người trong 5 đại thế lực, thế nhưng lại bị bài xích vô cùng lớn. Xem ra Lôi Phong Viện với Phong Hiền Viện không đơn giản. Mục Vân cẩn thận suy nghĩ về Thất Hiền Học Viện, cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, đưa ra quyết định đi vào một viện. Phong Hiền Viện, Mục Vân lựa chọn Phong Hiền Viện, cũng không phải làm ầu. Mặc dù Mục gia quản lý thổ viện, nhưng những tên kia, khẳng định đều là nghe lệnh của Mục Thanh Vũ, hắn cũng không thể làm gì. Đã như vậy, không bằng tiến vào trong Phong Hiền Viện, biến Phong Hiền Viện thành căn cứ nhân tài của mình. Liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài, dần dần, hắn là thành viên tổ chức mới có thể dần dần cất bước. Thời gian khẩn cấp, sau khi đưa ra quyết định, Mục Vân đã tới Thất Hiền Học Viện đưa tin. Không thể không nói, Thất Hiền Học Viện mênh mông, lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Mục Vân. Đứng ở cổng đại viện, có thể thấy rõ ràng, trên cổng học viện, đại biểu cho 7 tiêu chí của Thất Hiền Học Viện, hợp thành một thể. Khí chất cuồn cuộn. Cánh cổng rộng lớn đến 100 mét, chiếm hết một lối đi. Thất Hiền Học Viện vốn là xây ở trung ương đế đô, chỉ cách hoàng cung hoàng thất đế đô mấy con đường mà thôi, có thể nói là địa linh nhân kiệt. Mà lại, làm cho Mục Vân cảm thấy đây là một đại bút. Sự giàu có, xa hoa, chính là một ngọn núi cao nguy nga đứng vững ở giữa Thất Hiền Học Viện. Núi cao khoảng 1000 mét. Cảnh vật chung quanh dãy núi cho dù là đứng ở cổng Thất Hiền Học Viện cũng có thể thấy rõ. Thất Hiền Học Viện chiếm diện tích rộng lớn, trong đó có một khí thế viễn cổ xâm nghiêm, là khí thế hào hùng xâm nghiêm chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói là một lão quái vật Thất Hiền Học Viện, cường ngạnh rời một dãy núi trong Phá Vân Sơn Mạch, rời đến trong Thất Hiền Học Viện. Mà lại, hàng năm học viện đều sẽ bắt linh thú đẳng cấp nhất, tiến hành nuôi nhốt. Để học viên tiến hành chém giết tôi luyện chân chính. Nơi đây là một nơi tập hợp đủ cường giả đỉnh cao của 5 đại thế lực với tư cách là đạo sư học viện. 5 đại thế lực nắm giữ rất nhiều võ kỹ quý báu, lại tụ tập luyện đan đại sư tương tự như Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn, nên thần đan, thần binh không thiếu, lại là thánh địa có vô số thiên tài hướng tới. Hàng năm nếu như không bồi dưỡng được một vài cường giả có tiếng tăm lừng lẫy, kia mới gọi tà môn. Nam Vân Học Viện, Thất Hiền Học Viện, ha ha. Mục Vân nhìn cánh cổng của Thất Hiền Học Viện, nghĩ đến bản thân đã từng dạy trong Bắc Vân Học Viện, hắn nhịn không được cười lên. Một lòng lần quần, không nghĩ tới, chính mình lại chạy đến chỗ này làm đạo sư. Chỉ là lần này, Mục Vân muốn làm đạo sư, không chỉ là dạy học sống đơn giản như vậy. Phản triển lớn mạnh đoàn thể học sinh của mình, mua chuộc từng người, trở thành người mục gia của mình, đây mới là quan trọng nhất. Hỗn đản đứng trước kia, cút đi. Nhưng, đang lúc Mục Vân nghĩ kế hoạch tươi sáng trong làm tương lai mục tiêu vinh dự, một âm thanh mắng chửi, kéo hắn về hiện thực. Hắn xoay người, xe ngựa cao lớn sáng lấp lánh xuất hiện. Xe ngựa kia cao hơn 3 mét, dài ước chừng 5 mét, nhìn như một căn phòng di động, bề ngoài hoa lệ, trang trí xa hoa, nhất là linh thú lôi kéo xe ngựa. Linh thú cấp 5, độc giác mã. Độc giác mã chính là một loài linh thú thông minh, có nhân tính, lực công kích của nó không mạnh, nhưng có thân thể cường tráng với ý thức nhận chủ, rất trung thành, cho nên rất được các con em nhà quyền quý đế đô yêu thích. Dám mắng ta, Mục Vân xoay người, dứt khoát trực tiếp đứng giữa cánh cổng, không nhúc nhích, nhìn xe ngựa sang trọng kia. Tiểu tử thối, cản xe của cửu hoàng tử, ta thấy ngươi chính là muốn chết. Người lái xe nhìn thấy Mục Vân không tránh ra, còn đứng ở giữa lộ dáng vẻ khiêu khích nhìn mình, lập tức trong lòng khó thở, tên đó điều khiển độc giác mã, vọt thẳng hướng về phía Mục Vân. Mặc dù tính công kích của độc giác mã không mạnh, nhưng cái sừng của nó lại vô cùng cứng cỏi. Dù sao cũng là linh thú cấp 5, lực lượng không thể bảo là không mạnh. Trong lòng tên đánh xe kia nghĩ rằng, chỉ cần lao tới, người trước mắt nhất định sẽ mất mạng, dám cản trở xe của cửu hoàng tử, chính là muốn chết. Dừng, Mục Vân nhìn thấy độc giác mã kia kéo động xe ngựa chạy nhanh đến, trong lòng hắn chửi một tiếng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hình như hoàn toàn không có tính toán công kích lại. Thấy cảnh này, tên lái xe ngựa, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn. Tiểu Cúc, tông chết tên hỗn đản này cho ta, ra lệnh một tiếng, tốc độ của độc giác mã tăng nhanh. Loại chuyện này, không phải lần đầu tiên xuất hiện, xe ngựa của cửu hoàng tử, trước kia cũng bị một vài gia hỏa không biết sống chết ngăn cản, không chịu nhường đường, đều là bị độc giác mã đánh thành tàn phế, thậm chí còn làm cho mấy người mất mạng, cuối cùng toàn bộ là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Cho nên trong Thất Hiền học viện, không có người nào dám đón xe như thế trước mặt mọi người. Gia hỏa này có thể chính là người mới, mà quần áo lại cũ như thế, khẳng định không có bối cảnh gì, hoàn toàn là muốn chết. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Mục Vân khẽ quát một tiếng, không thấy hắn có cử động nào, độc giác mã kia lại ầm vang dừng lại, móng trước cao cao nâng lên. Răng rắc, thân hình khổng lồ của độc giác mã nhảy hướng lên cao, tạo thành một góc 90 độ, toàn bộ thân thể của nó đều đè lên trên xe ngựa ở phía sau. Xe ngựa trang trí xa hoa kia vang lên âm thanh răng rắc ầm vang vỡ vụn. Cách chương